Nam Mô A Di Đà Phật. Phật thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh, tập 155. Người giảng Lão Hòa Thượng Tịnh Không. Xin mời mở kinh văn. Khoa hội thứ 21, kinh văn hàng thứ 7, tờ thứ 21, kinh văn hàng thứ 7. Xem từ nguyện thứ 32. Ngã tác Phật thời, sanh ngã quốc giả, thiện căn vô lượng, giai đắc kim can, na la diên thân, kiên cố chi lực. Chúng ta xem trước cái nguyện này. Ở trong cái chương này, lão cư sĩ Hà Liên Cư hội tập phẩm kinh này, công lực đã dùng rất sâu, mà còn là ba người hợp tác hội tập mà thành. Chúng ta ở trong bài tựa của Đại sư Mai Quang Hy xem thấy hội tập phẩm kinh này có đại đức Hiển Mật. Ngay lúc đó, Lão Hòa Thượng Huệ Minh và Hà Lão cùng Mai Lão, ba người đã dùng thời gian 3 tháng hoàn thành 48 nguyện này. Hình thức hội tập là đem cách thức của kinh văn bổn dịch đều giữ lại hết, cho nên họ phân làm 24 chương. Mỗi chương có bao nhiêu nguyện văn tuyệt nhiên không như nhau, hợp lại 48 nguyện. Ở trong 24 chương, cái đoạn này là chương thứ 16, bao gồm 32, 33, 34 ba nguyện này. Sanh ngã quốc giả, thiện căn vô lượng, câu này là tổng thuyết. Chúng ta học Phật, các vị cần phải sâu sắc mà thể hội được Phật là gì. Học Phật, hỏi bạn Phật là gì không trả lời được thì bạn uổng phí đã học Phật. Phật cái chữ này là dịch âm từ Phạn Văn của Ấn Độ. Vào thời xưa Trung Quốc không có cái chữ này. Khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc, ngay lúc đó vì để phiên dịch kinh điển đã tạo ra không ít chữ mới, cho nên cái chữ Phật này là khi Phật giáo truyền đến Trung Quốc một trong những chữ mới được tạo ra. Vào thời xưa có chữ Phật, không có bộ nhân ở bên. Các vị xem thấy được trong sách xưa Ấn Độ Phật Đà, Ngài là một con người, cho nên chúng ta liền mượn dùng cái chữ Phật thêm vào bộ nhân, nói chữ Phật này là người, là do như vậy mà tạo thành. Dịch âm ý nghĩa là gì? Nếu dùng lời hiện đại để nói là một người có đầy đủ trí tuệ viên mãn thì gọi là Phật. Trí tuệ nếu không viên mãn vậy thì gọi Bồ Tát. Trí tuệ của Bồ Tát vẫn chưa đạt đến cứu cánh viên mãn. Người đạt đến cứu cánh viên mãn thì được gọi là Phật. Cho nên Phật không chỉ một người, Phật quá nhiều quá nhiều. Thích Ca Mâu Ni Phật chân thật là rất đơn giản. Tùy tiện giới thiệu cho chúng ta một chút, bạn xem trong Phật Danh Kinh đã giới thiệu cho chúng ta hơn 12.000 Phật hiệu. hư không pháp giới. Người đạt đến trí tuệ cứu cánh viên mãn rất nhiều, không phải một người. Đây là chúng ta cần phải đem nó làm cho rõ ràng. Đã biết Phật là trí tuệ viên mãn, chúng ta học Phật học cái gì? Chúng ta học trí tuệ viên mãn. Đây gọi là học Phật. Trong Phật Pháp không có mê tín. Tổng cương lĩnh tu học Phật Pháp, chúng ta đem nó viết thành 10 câu, 20 chữ. Các vị đồng tu đều có thể ghi nhớ được rõ ràng, rất tường tận. 20 chữ này đem cả thể Phật Pháp đều đã bao gồm hết. Phật giáo huấn đối với tất cả chúng sanh không ngoài một cái là dạy bạn làm thế nào giữ tâm, một cái là dạy bạn sống như thế nào. Cho nên nó là giáo học rất thực dụng. Quyết không đàm huyền thuyết diệu, rất là thực tế, có lợi ích đối với chúng ta thật là quá nhiều. Cho nên nó là giáo dục đời sống. Phật dạy chúng ta dụng tâm, phải dùng tâm chân thành. Chân thành quyết định, không có hư ngụy. Dùng tâm thanh tịnh, thanh tịnh quyết định, không có ô nhiễm. Các vị phải nên biết, ý niệm tự tư tự lợi là ô nhiễm. Phải quấy nhân ngã là ô nhiễm. Tham sân si mạng là ô nhiễm. Những thứ này Phật đều không có. Tâm địa thanh tịnh, một trần không nhiễm. Tâm Phật bình đẳng, chắc chắn không có cống cao ngã mạn. Chúng ta xem thấy những ghi chép ở trong kinh điển, Phật đối với bất cứ một người nào đều rất là khiêm tốn, cung kính. Khi gặp người có khó khăn, Phật tùy lúc tận tâm tận lực giúp đỡ mọi người. Khi Phật đi đứng, xem thấy người có tuổi tác lớn, gánh một cái gánh đó rất nặng, Ngài liền tiếp lấy gánh phụ người đó một đoạn đường. Phật xem thấy lão thái thái tuổi tác lớn rồi, xỏ kim bao nhiêu lần cũng không thể xỏ qua được, Thích Ca Mâu Ni Phật xem thấy vội vàng tiếp lấy, đem nó xỏ xong rồi đưa cho bà ấy. Phật từ bi. Bạn xem thấy Phật tuy tiếp nhận cúng dường của ăn mày, thái độ của Ngài cũng giống như tiếp nhận cúng dường của quốc vương, không hề khác nhau. Chúng ta ở nơi đó xem thấy người ta tâm bình đẳng. Chư Phật Bồ Tát, ngay đến Khổng Lão Phu Tử, Mạnh Phu Tử, những thánh hiền nhân này, chúng ta xem thấy ở trong luận ngữ. Mạnh Tử họ đối với bất cứ một người nào, người không có địa vị, rất là thấp kém, các ngài đều là cúc cung chí kính, chắc chắn sẽ không khinh mạn một người nào, tâm bình đẳng. Câu thứ tư là tâm chánh giác. Chánh giác là gì vậy? Tràn đầy trí tuệ. Phía trước nói chân thành, thanh tịnh, bình đẳng là thể của tâm. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng làm thế nào thực tiễn? Thực tiễn chính là trí tuệ, chính là lòng yêu thương, từ bi. Hai câu này là thực tiễn. Chúng ta thường nói trí tuệ viên mãn, nghệ thuật cao độ, đó là lòng yêu thương. bình đẳng yêu thương tất cả chúng sanh, quan tâm tất cả chúng sanh. Đây là dạy chúng ta dụng tâm. Cái tâm này làm thế nào thực tiễn ở ngay trong cuộc sống, nơi công việc, trong đối nhân xử thế tiếp vật thường ngày. Phật chỉ thị chúng ta đem nó quy nạp 4 điểm: nhìn thấu, buông xả, tự tại, tùy duyên. Đây là đời sống của Phật Hoa Nghiêm, đời sống của Phật Bồ Tát. Sao gọi là nhìn thấu? Nhìn thấu là đối với thế xuất thế gian, tất cả các pháp, tánh tướng, lý sự, nhân quả rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Đây gọi là nhìn thấu, không có chút nào nghi hoặc, không có sai lầm. Đây là lưu lộ của trí tuệ. Buông xả là lưu lộ của từ bi. Buông xả cái gì? Không phải bảo bạn đem công tác buông bỏ, vậy thì bạn sai rồi. Không thể nói học Phật rồi, nhà cũng không cần đến, sự nghiệp cũng không cần. Bạn hoàn toàn hiểu sai lầm lời giáo huấn của Phật. Vậy thì Phật chân thật là bị hàm oan. Phật không hề dạy người như vậy. Phật dạy chúng ta buông xả tự tư tự lợi, buông xả danh vọng lợi dưỡng, buông xả tham sân si mạn. Vậy chúng ta buông xả những thứ này mà phải tích cực vì tất cả chúng sanh phục vụ. Chúng ta ở trong xã hội này, không luận từ nơi một nghề nghiệp nào, chúng ta có chức trách của chúng ta, có bổn phận của chúng ta. Những việc trong chức phận của chúng ta phải tận tâm tận lực đem nó làm cho tốt. Làm tốt là phục vụ đối với xã hội, không phải vì chính mình. Những việc vì chính mình lơ là chút cũng không hề gì. Chúng ta làm ra tất cả công tác vì xã hội, vì chúng sanh thì không thể lơ là. Nếu như bạn, nếu là tôi, làm sự việc này là của chính tôi, không có liên quan gì với chúng sanh xã hội, có thể lơ là một chút cũng không được. Chư Phật Bồ Tát không phải như vậy. Chư Phật Bồ Tát, cái thân thể này, thân thể có phải vì chính mình không? Không phải. Cái thân thể này là công cụ vì tất cả chúng sanh phục vụ. Ta chăm sóc tốt cái thân này là vì tất cả chúng sanh, không phải vì chính mình. Các vị nghĩ lại xem cái ý nghĩa này sâu. Khởi tâm động niệm từng ly từng tí vì chúng sanh. Vậy một mình tôi ở trong phòng, không có người xem thấy, tôi có thể tùy tiện lơ là một chút không? Cũng không được. Tại vì sao không được? Người không xem thấy, quỷ thần xem thấy. Chúng ta làm ra tấm gương tốt, tuyệt nhiên không chỉ làm để cho người xem, cũng làm cho quỷ thần xem. Ngay nhà nho cũng vậy, chúng ta làm như vậy. Quân tử thận độc. Độc là bạn ở một mình, không có người xem thấy, cũng không được thất lễ, cũng không được xem thường tiểu tiết. Cũng phải như thập mục sở thị, thập thủ sở chỉ, cung cung kính kính. Làm gì dám khinh mạng? Vào thời xưa, người quân tử đi học ở thế gian, đều hiểu rõ cái đạo lý này, đều có thể cẩn trọng không phạm. Cho nên đức hạnh của họ có thể thành tựu, học vấn có thể thành tựu, sự nghiệp có thể thành tựu, không phải không có đạo lý. Người nay không bằng người xưa. Những chỗ nào không bằng? Tiếp nhận giáo dục không bằng. Hiện tại loại khí tượng này chúng ta đã không còn xem thấy, nghĩ lại chính mình cũng làm không được. Tâm bệnh rốt cuộc phát ra từ chỗ nào? Trên kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói cho chúng ta nghe mấy câu: tiên nhân bất thiện, bất thức đạo đức, vô hữu ngữ giả. Đời trước của chúng ta lơ là giáo dục đối với chúng ta. Đời trước của chúng ta là cha mẹ, sư trưởng, trưởng bối không làm ra tấm gương tốt cho chúng ta thấy. Lời nói này là Phật nói, nghĩ lại có đạo lý. Vậy thì ngày nay chúng ta làm ra tấm gương còn kém hơn so với đời trước của chúng ta. Việc này đúng như câu nói, đời sau không bằng đời trước. Hình tượng của chính mình bị hỏng rồi, sao chúng ta một đời xem thấy hình tượng này của chúng ta cho rằng là bình thường? Tôi đối với việc này vô cùng lo lắng. Tôi không biết các đồng tu có nghĩ đến tính nghiêm trọng của vấn đề này hay không. Chúng ta nhìn xem thế hệ tiếp theo sao? 20 năm sau, 30 năm sau, họ là xã hội tiếp nối. Nếu như tư tưởng ngôn hạnh vẫn không bằng như thời đại này của chúng ta, cái tai nạn của thế giới này không thể tránh khỏi. Nhân của tai nạn là gì? Nhân là vô số nghiệp bất thiện. Đây là thánh nhân thế xuất thế gian đều là dạy bảo chúng ta như vậy. Nhân thiện, quả thiện. Nhân ác, ác có ác báo. Xã hội chúng ta thông thường trong lòng mọi người nghĩ cái gì? Họ nghĩ là thiện hay là ác? Họ nói cái gì? Nói ra là thiện hay là ác? Làm ra cái gì? Chúng ta chỉ cần từ nơi ba phương diện này mà quan sát xã hội này: an nguy, kiết hung, họa phước, liền sẽ tường tận. Cho nên Phật dạy bảo chúng ta phải buông xả tất cả bất thiện, tư tưởng bất thiện, kiến giải bất thiện, lời nói bất thiện, hành vi bất thiện. Buông xả cái này, đề khởi cái thiện. Thiện ác có tiêu chuẩn hay không? Có. Phật cho chúng ta một tiêu chuẩn rất đơn giản: năm giới mười thiện. Đạo gia cũng đã làm cho chúng ta một tiêu chuẩn: cảm ứng thiên, văn xương đế quân âm trắc văn. Đây là Đại sư Ấn Quang vào cuối đời nhà Thanh cực lực đề xướng, là tiêu chuẩn thiện ác. Chúng ta lấy cái tiêu chuẩn này để quan sát xã hội hiện tại, xem qua trong và ngoài nước, mỗi một quốc gia khu vực. Trên thế giới có một số các nhà tôn giáo nói ra ngày cùng của thế giới, chúng ta liền hiểu rõ rốt cuộc có ngày cùng của thế giới hay không, ngày cùng của thế giới có thể tránh khỏi hay không. Chúng ta vừa nhìn liền hiểu rõ, rõ ràng, tường tận, thông suốt, thấu đáo. Cho nên buông xả tất cả bất thiện, đề khởi tất cả thiện pháp. Đây là Phật Bồ Tát. Phật pháp không tiêu cực, Phật Pháp là thật tích cực, Phật Pháp không lạc hậu, Phật Pháp vĩnh viễn đang tinh tấn. Có thể tuân thủ giáo huấn của Phật, buông bỏ thành kiến của chính chúng ta, tiếp nhận giáo huấn của Phật Bồ Tát, y giáo phụng hành, đời sống của chúng ta liền có thể được đại tự tại. Phật dạy cho chúng ta ở thế gian làm thế nào có thể trải qua đời sống chân thật tự tại. Phải hiểu được tùy duyên, tùy duyên mà không phan duyên, chúng ta liền được tự tại. Câu sau cùng tôi thêm vào niệm Phật, đây đều là Phật dạy cho chúng ta. Nếu như không biết được niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận A-di-đà Phật Thế Tôn, chúng ta cho dù có thành tựu không viên mãn, Phật nói rồi, bạn ngay đời này có năng lực, có tu trì, bạn có thể siêu diệt sáu cõi, siêu diệt mười pháp giới, sanh đến pháp giới nhất chân. Bạn vừa đến pháp giới nhất chân, đó là viên giáo sơ trụ Bồ Tát, giáo nghĩa của Hoa Nghiêm. Sơ trụ Bồ Tát muốn viên mãn thành Phật cần phải bao nhiêu thời gian? Phải ba A Tăng kỳ kiếp tu hành ở thế giới Hoa Tạng. Thời gian quá dài, quá dài. Cho nên chúng ta ở trên Kinh Hoa Nghiêm xem thấy Bồ Tát Đẳng Giác của thế giới Hoa Tạng, Văn Thù Phổ Hiền đều phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Vì sao vậy? Thế giới Tây Phương Cực Lạc thành tựu nhanh, ở thế giới Hoa Tạng muốn tu thành Phật quả cần phải ba A Tăng kỳ kiếp, đến thế giới Cực Lạc tu hành như những pháp thân đại sĩ này của họ. Người viên giáo sơ trụ, tông môn thường nói phá một phẩm vô minh chứng một phần pháp thân, loại người này sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc không cần ba ngày thì thành tựu rồi. Sau đó bạn mới tường tận tại vì sao Văn Thù Phổ Hiền muốn đi. Cho nên Tây Phương Cực Lạc nhận được mười phương ba đời tất cả chư Phật Như Lai tán thán. Thích Ca Mâu Ni Phật ở trên Kinh Vô Lượng Thọ làm đại biểu, đại biểu cho chư Phật tán thán A Di Đà Phật, Quang Trung Cực Tôn, Phật Trung Chi Dương. Ngày nay chúng ta đọc lại mấy câu kinh văn này: sanh ngã quốc giả, thiện căn vô lượng. Nếu chúng ta không tu tích thiện căn thì làm sao được? Cái gì là thiện căn? Chúng ta tổng kết giáo huấn một đời của Thế Tôn, 10 câu 20 chữ này là thiện căn: chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, khám phá, phóng hạ, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Đây là vô lượng vô biên thiện căn. Nếu chúng ta không nỗ lực tu học thì không được. Trên Kinh Di Đà nói được rất rõ ràng, đâu phải thiện căn phước đức nhân duyên ít mà được sanh về nước kia. Cho nên nhất định không thể nói tôi mỗi ngày niệm Phật, một ngày niệm 10 vạn danh hiệu Phật hiệu thì có thể giảng sanh. Chưa chắc. Không có thiện căn không được. Ngày ngày niệm Phật, một ngày 10 vạn danh hiệu, không tệ. Nếu như bạn sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn không có thiện căn, đến thế giới Cực Lạc rồi, người này nhìn thấy không vừa mắt, người kia không bằng lòng, ngày ngày gây lộn với người, vậy làm sao được chứ? Có phải vậy không? Chúng ta ở trên kinh xem thấy Thế Tôn nói cho chúng ta nghe rất rõ ràng, thế giới Tây Phương là chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ. Vì thử hỏi chính mình có phải là thượng thiện hay không? Nếu bạn không phải là thượng thiện, đến nơi đó ngày ngày châu mày nhíu mặt với người, chẳng phải làm cho thế giới Cực Lạc đảo lộn hay sao? Thế là chúng ta liền nghĩ đến, nếu chúng ta muốn giảng sanh mức độ thấp nhất, phải làm đến tiêu chuẩn của cư sĩ Hứa Triết, cả đời không hề khởi tức giận. Vậy không được. Tôi ngày trước chưa học Phật thường hay nổi tức giận, bắt đầu từ ngày nay không nên khởi tức giận nữa. Mãi đến bạn giảng sanh không khởi tức giận, bạn mới có thể chân thật giảng sanh, chân thật muốn thấy A-di-đà Phật. Bạn thường hay nổi tức giận, hay nói cách khác, bạn ngay đời này không có cơ hội thấy được A-di-đà Phật. Bạn đời đời kiếp kiếp, đến đời nào, kiếp nào, bạn không khởi tức giận, không oán hận một người nào, không oán ghét một việc nào, bạn niệm A-di-đà Phật mới có tư cách đi đến thế giới Cực Lạc. Thế nhưng cái sự việc này khó, quá khó, nói với bạn không khó. Vì sao vậy? Cầu người khó. Cái sự việc này cầu chính mình, không cầu người khác. Phải có trí tuệ. Nổi tức giận chỉ có việc hại, hại chính mình, hại người khác, là việc vô bổ. Đáng nên buông xả, nhất định phải buông xả. Đáng nên đề khởi, phải nên đề khởi. Thiện căn mà trong kinh luận đã nói, vô tham, vô sân, vô si, đây gọi là ba thiện căn. Lời tôi nói tuy là không như nhau, ý nghĩa có thể quán thông. Cho nên người học Phật, sáu căn tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, ý niệm vừa khởi, phải mau A-di-đà Phật, làm cho ý niệm này bị đè xuống. Nếu muốn chính mình công phu có lực, không gì khác hơn, nhất định phải đem tự tư tự lợi buông xả, khởi tâm đồng niệm, nghĩ đến lợi ích của chính mình. Xin nói với các vị, bạn ngay đời này không thể giảng sanh. Tôi nói với mọi người, lời nói này là lời chân thật, không phải là giả. Chân thật muốn giảng sanh, muốn thành tựu, bạn phải từ ngay chỗ này đem ý niệm chuyển đổi lại, khởi tâm động niệm, nghĩ đến hạnh phúc của đại chúng xã hội, không nghĩ chính mình. Chúng ta phải học chư Phật Bồ Tát, xả mình vì người, ngay trong mỗi niệm đều vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Hạng mục phục vụ là gì? Tôi muốn đưa ra đề mục này để khảo bạn, bạn có thể đáp được hay không? Phật dạy chúng ta vì tất cả chúng sanh, hạng mục phục vụ là những thứ nào? Sáu ba la mật của Bồ Tát, sáu cái hạng mục. Cái thứ nhất là bố thí. Chúng ta có làm đến được hay chưa? Trong bố thí có ba loại lớn. Bố thí tài, chúng ta có tài lực, có bằng lòng giúp đỡ tất cả chúng sanh khổ nạn hay không? Tài lực có nội tài, có ngoại tài. Ngoại tài là vật ngoài thân, xem thấy người ta có kém khuyết, chúng ta có bằng lòng giúp đỡ họ hay không? Hoan hỷ, rất vui vẻ mà giúp đỡ họ. Nội tài là thể lực, ngày nay gọi là làm công quả. Họ cần người chăm sóc, cần người phục vụ, chúng ta dùng lao lực của chúng ta vì họ phục vụ, đây gọi là bố thí. Tài bố thí, pháp bố thí là ảnh hưởng họ, dạy bảo họ. Phật nói cho chúng ta, pháp bố thí có ba mục tiêu. Cái thứ nhất là chuyển ác làm thiện. họ không hiểu. Chúng ta phải biểu diễn, phải làm ra cho họ xem. Bố thí pháp không chỉ là dạy họ bằng lời nói, thân thể phải làm ra tấm gương để họ xem, để họ sau khi xem thấy sẽ giác ngộ, giúp họ chuyển ác làm thiện, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh. Chúng ta có làm ra pháp bố thí hay không? Loại thứ ba là vô úy bố thí. Vô úy bố thí là khi chúng sanh gặp phải nguy nan, khi gặp khủng bố, chúng ta đến an ủi họ, đến bảo hộ họ, giải trừ khủng bố, nguy nan của họ. Loại này là thuộc về vô úy bố thí. Phật dạy chúng ta hạng mục thứ nhất, chúng ta có thực tiễn hay không? Đây gọi là hành thiện. Chỉ có chúng sanh, ta sống ở thế gian này chính là vì tất cả chúng sanh phục vụ, quyết không phải vì chính mình. Vô ngã, vô tư. Tôi thường hay đọc hai câu nói này. Hôm nay có một đồng tu tặng cho tôi một ấn chương vô tư vô ngã. Đây chân thật là có cảm ứng. Tôi xem rồi khắc cũng đẹp. Chúng ta phải chuyển từ ngay chỗ này, chuyển mê thành ngộ, chuyển phàm thành thánh, chính từ ngay chỗ này mà chuyển. Chúng sanh ngay trong mỗi niệm mong cầu danh vọng lợi dưỡng, năm dục sáu trần, đây là ác. Chúng ta làm thế nào giúp đỡ họ đoạn ác? Chúng ta chính mình trước tiên ly khai nó. Các người cần, bạn xem tôi đều không cần. Các người cầu, tôi đều không cầu. Các anh người thế gian mong cầu giàu sang, mong cầu danh lợi, bạn xem Thích Ca Mâu Ni Phật thì hiện, Ngài là xuất thân từ vương tử. Nếu Ngài không xuất gia có thể kế thừa vương vị, Ngài xả bỏ đi. Người thế gian mong cầu vinh hoa phú quý, Thích Ca Mâu Ni Phật hoàn toàn có được. Thảy đều xả được sạch trơn, làm ra tấm gương để cho các vị xem. Vì sao vậy? Cái thứ đó là giả, không phải là thật. Mong cầu thứ này, hưởng thụ những thứ này, bạn bình lặng mà tư duy, đó là tạo nghiệp. Bạn tạo ra là thiện nghiệp, cũng chẳng qua là quả báo của ba đường thiện. Tạo ra ác nghiệp thì càng đáng sợ hơn. Tóm lại mà nói, bạn không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Thích Ca Mâu Ni Phật dạy cho chúng ta làm thế nào thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Bạn đem những thứ này buông xả, xả bỏ hết. Danh vọng lợi dưỡng, Thích Ca Mâu Ni Phật không tiêm nhiễm chút nào. Ăn uống đi đứng được đại tự tại. Người khác cúng dường cái gì thì ăn thứ đó, không có phân biệt, không có chấp trước, không có chọn lựa. Con người này gọi là Phật. Ngài là thị hiện cho chúng ta xem, dạy cho chúng ta. Tôi năm xưa đọc bài Phát Thệ Quy Y, đọc đến Quy Y Phật Nhị Túc Tôn, tôi thường hay hoài nghi. Tôi nghĩ không thông. Nhị Túc Tôn, cái nhị này là trí tuệ và phước báo. Trí tuệ không có vấn đề, tôi tin tưởng. Vì sao vậy? Nếu như không phải trí tuệ viên mãn, làm sao Ngài có thể nói ra một bộ Đại Tạng Kinh? Người thế gian chúng ta không thể nói ra được. Không cần nói nhiều đến như vậy, chúng ta nói ra một bộ cũng không nói được. nhiều trí tuệ không có vấn đề gì, phước báo thì có vấn đề. Thích Ca Mâu Ni Phật ngày ngày đi xin ăn, vậy thì làm gì có phước báo? Đến sau này từ từ thâm nhập vào kinh tạng mới hoát nhiên đại ngộ. Tôi mới thừa nhận Thích Ca Mâu Ni Phật đại phú đại quý. Cái gì gọi là đại phú? Đời sống không có thiếu kém, đời sống vật chất không thiếu kém, chính là đại phú. Hà tất phải tích chứa thành một đống to? Không cần thiết. Ngài không thiếu kém. Đại quý là cái gì? Ngài tuyệt nhiên không có địa vị, Ngài cũng không có bảo tiêu. Ngài nhận được tôn kính của tất cả chúng sanh. Tất cả chúng sanh đều bằng lòng nghe theo lời giáo huấn của Ngài là đại quý. Đế vương cũng không làm được. Người ta chưa chắc tâm phục khẩu phục đối với bạn. Thế nhưng Thích Ca Mâu Ni Phật, tất cả chúng sanh đối với Ngài chân thật là tâm phục khẩu phục. Cho nên tôi ở ngay chỗ này thấy ra được là nhà Phật là phú quý, không phải người thế gian có thể so sánh được. Thành tựu của Ngài chính là thành thục vô lượng thiện căn, cảm ứng vô lượng thiện căn. Chúng ta không tu làm sao được? Có rất nhiều đồng tu hỏi tôi, cái thiện này phải tu từ chỗ nào? Tôi không biết là đã giảng qua bao nhiêu lần rồi. Buông xả tự tư tự lợi, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Tiêu chuẩn chính là Phật giảng Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh cho chúng ta nghe. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không hai lời, không ác khẩu, không thêu dệt, không tham, không sân, không si. Thực tiễn ở trong bố thí. Bố thí phải ghi nhớ chính là vì tất cả chúng sanh phục vụ. Phải thực hiện ở ngay chỗ này. Con người này gọi là chân thật tu hành. Con người này gọi là hành Bồ Tát Đạo. Bồ Tát hành trì. Điều thứ hai là trì giới ba la mật. Cái gì gọi là trì giới? Trì giới ở trong lục độ cùng thông thường trì giới ý nghĩa không giống nhau. Lục độ là nghĩa rộng, không phải nghĩa hẹp. Cho nên trì giới nghĩa rộng chính là thủ pháp. Thế Tôn giáo giới đối với chúng ta, chúng ta phải tuân thủ. Pháp luật hiến chương của quốc gia, chúng ta phải tuân thủ. Phong tục tập quán ở nơi đây, đạo đức lễ tục, chúng ta đều phải tuân thủ. Những việc này thảy đều ở ngay trong phạm vi trì giới. Chúng ta vì người khác phục vụ, phải hiểu quy củ, phải thủ pháp. Không thể nói tôi vì anh phục vụ thì có thể lơ là một chút, thì không được. Trong thủ pháp có một nguyên tắc căn bản: kính người, kính việc, kính vật. Mười nguyện phổ hiền, điều thứ nhất lễ kính chư Phật. Nếu như bạn không có tâm cung kính đối với tất cả người sự vật, bạn tuân thủ cái pháp đó, đó là giả, không phải là thật. Bạn có ý đồ khác, không phải ý tốt. Cho nên nội tâm phải chân thành cung kính. tự nhiên phù hợp pháp độ, thủ pháp việc tốt, việc tốt bậc nhất thế gian, người khác tuyệt nhiên không tường tận. Chúng ta giới thiệu cho họ, họ không thể tiếp nhận. Bạn phải hiểu được, khi họ không thể tiếp nhận thì vào lúc này chúng ta không nên tặng lễ, không nên tặng sai. Người ta khởi lên nghi hoặc, khởi lên hiểu lầm. Nhất định phải hiểu được thời tiết nhân duyên. Sau đó Phật lại dạy cho chúng ta nhẫn nhục ba la mật. Nhẫn nhục là gì? Lòng nhẫn nại. Chư Phật Bồ Tát đều có lòng nhẫn nại. Chúng sanh này ngay đời này không thể độ, không nên gấp, đời sau sẽ độ họ. Đời sau vẫn không thể độ họ, 10 đời, 1.000 đời, 10.000 đời sau. Phật rất có lòng nhẫn nại, không khẩn trương, không giống như tâm trạng chúng sanh. Chúng ta vội vàng hấp tấp, hận không thể lập tức đem chúng sanh đều độ thành Phật. Làm gì có cái đạo lý này? Vậy thì không thông. Phải học lòng nhẫn nại của chư Phật Bồ Tát, không vội vàng chút nào, chờ đợi thời tiết nhân duyên. Nhân duyên chưa chín mùi, hoàn thiện chính mình. Nhân duyên chín mùi rồi, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Thời gian chắc chắn không trống qua. Hoàn thiện chính mình là chuẩn bị tương lai, phục vụ càng viên mãn hơn. Do đây có thể biết, độc thiện kỳ thân vẫn là vì kim thiện thiên hạ. Tuyệt nhiên không có lúc nào quên đi chúng sanh, không có. Mỗi niệm vì chúng sanh phục vụ, đây là thiện căn chân thật. Điều thứ tư gọi là tinh tấn. Tinh tấn dùng lời hiện tại mà nói, ngày mới lại mới, ngày ngày cầu tiến bộ. Tuyệt đối không phải là thường thường qua ngày. Họ ngày ngày đang cầu tiến bộ, không luận là ở trí tuệ phải có tiến bộ, đức hạnh phải có tiến bộ, giúp đỡ chúng sanh kỹ xảo phục vụ cũng phải là có tiến bộ. Hạng mục thứ năm là thiền định. Cái gì gọi là thiền định? Thiền định không phải bảo bạn mỗi ngày xếp bằng quay mặt vô vách. Thiền định đó có ích gì? Thiền định là chỉ không ta, có chủ tể, không dễ dàng bị ngoại cảnh bên ngoài dao động. Đó gọi là thiền định. Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần có thể như như bất động. Chúng ta trong lúc giảng giải đã nói, không khởi tâm, không động niệm, không phân biệt, không chấp trước, đó là thiền định. Dễ dàng bị mấy câu nói của người ta thì dao động, bạn hoàn toàn không có sức định. Không có sức định thì bạn rất khó thành tựu. Tôi vừa rồi ở phòng ăn lầu 2, một số đồng tu chúng ta đến nói với tôi, mọi người thọ trì Kinh Vô Lượng Thọ Bổn Hội Tập, cũng đang giảng bổn này. Nói Đài Loan ngày nay có không ít người phản đối bổn hội tập này. Sau khi nghe rồi, trong lòng có nghi hoặc, đây là nói rõ cái gì? Bạn không có sức định. Nếu như chính mình có sức định, người toàn thế giới phản đối, ta vẫn là y giáo phụng hành, ta có thành tựu. Không có sức định, làm gì có thể thành tựu? Không những nhất tâm bạn không đạt được, công phu thành khối cũng không thể làm được. Sau cùng là trí tuệ. Trí tuệ là đối với tất cả sự lý, tánh tướng, nhân quả rõ ràng tường tận, thông suốt thấu đáo. Tất cả thế xuất thế gian pháp thông đạt, đây là trí tuệ. Phật dạy cho chúng ta sáu điều này, chúng ta có thể dùng ở trong đời sống, có thể dùng ở nơi công việc. Bạn có thể vận dụng ở nơi công việc, thực tiễn vào trong đời sống, thực tiễn vào trong công việc, thực tiễn ngay trong đối nhân xử thế tiếp vật. Đó là bạn đang hành Bồ Tát Đạo. Cái gì gọi là hành Bồ Tát Đạo? Hay nói cách khác, bạn trải qua là đời sống của Bồ Tát, mà không phải là đời sống của phàm phu. Người trải qua đời sống của Bồ Tát, các vị thử nghĩ xem, có phải đã siêu phàm nhập thánh rồi hay không? Đạt đến cảnh giới giáo học Thế Tôn cao nhất, siêu phàm nhập thánh, đây mới gọi là chân thật học Phật. Vậy thì học Phật pháp mới hữu dụng. Nếu như không thể thực tiễn, vậy thì Phật pháp học rồi, đã học không ít năm, một điều cũng không dùng được, học suông, vẫn là tùy thuận phiền não, mỗi ngày vẫn là ưu sầu, vẫn là buồn lo, đối người đối việc vẫn cứ là có rất nhiều chướng ngại. Vậy thì không chỉ nói học Phật công phu không có lực, không có lực câu nói này vẫn không thể nói đến. Đơn giản là bạn vẫn chưa vào cửa, con đường vào cửa Phật chưa tìm ra. Nói công phu không có lực, đó là rất xem trọng đối với bạn. Ngay con đường để vào cửa Phật cũng chưa tìm ra. Kinh giáo mỗi câu mỗi chữ hàm chứa vô lượng nghĩa, chúng ta phải có thể hội. Các đồng tu tu học đương nhiên cũng khó trách các vị. Các vị thời gian huân tập đối với Phật pháp quá ít, dụng tâm sai. Tâm dùng sai rồi chính là tự tư tự lợi. Đã dùng sai tâm, làm thế nào huân tập cũng không thể huân tập được. Cho nên các vị nhận huân tập gì? Nhận phiền não huân tập. Mỗi ngày tiếp nhận huân tập là huân tập tham sân si mạng, huân tập năm dục sáu trần, huân tập danh vọng lợi dưỡng. Vậy thì còn gì để nói không? Thật không còn gì để nói. Cẩn dịch vọng tay cư sĩ. Địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Người đọc Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do gia đình Phật tử Thiện Chân thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cửa cổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.